công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 386, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 37, góc truyện audio.com, Vân Y không biết là, Mặc Hàn Vũ vừa nghe thấy câu Lê Hạ ở ma giới, đã vội vàng chạy đến rồi, mấy lời chào hỏi khách sáo sau đó, Mặc Hàn Vũ đều không có để ý tới. Khuynh Nhan lại tiếp tục xị mặt, thêm một tảng đá cản đường nữa, loại người này, Khuynh Nhan ghét nhất. À, không cần ngươi quản, Mặc Hàn Vũ vẻ mặt lạnh nhạt chỉ là đương tầm mắt rời về phía tiểu nhân nhi nằm úp mặt trên giường, gương mặt hắn lại bị bao phủ bởi một mặt ôn nhu sủng nịnh. Chúng ta đi thôi, Vân Y lôi kéo Khuynh Nhan, liền đi ra ngoài, cái này địa phương, vẫn là giao cho vợ chồng son nhà người ta đi. Vân Y, nàng có muốn ở lại ma giới cùng ta không? Khuynh Nhan đột nhiên mở miệng hỏi. Khuynh Nhan khi nói lời này với Vân Y, biểu tình trên mặt hết sức chân thành, lại có chút cẩn thận. Nhưng Vân Y không trực tiếp trả lời hắn, ngươi xem, Vân Y đột nhiên kêu lên, rời lực chú ý của Khuynh Nhan đi. Ân, Khuynh Nhan nhìn theo hướng Vân Y chỉ, gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Vân Y nhướng mày, gương mặt tràn đầy tươi cười, ma giới hiện tại quá loạn, có những ma tộc chỉ vì không thể tu luyện, không có cách tự lo liệu cuộc sống hàng ngày, mà phải đi trộm cướp, cho nên ta quyết định an bài một chỗ cho bọn họ. Cái này, Vân Y chuẩn bị không biết mất bao nhiêu công sức đâu. Khuynh Nhan đang nghe Vân Y nói vậy, lại nhìn cảnh tượng trước mắt không biết nên nói cái gì, trong lòng tràn đầy cảm động. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền lại nghe được tiếng Vân Y, bởi vì ta muốn ở lại ma giới cùng chàng, cả đời ở bên chàng, ta đã nói sẽ giúp chàng giành lại ma giới, không phải sao? Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 100, ký chủ lợi hại thật uy vũ, hảo soái. Độ hảo cảm công lực đạt tới 100, đang phục chế ý thức. Phục chế thành công, đang thoát ly thế giới nhịa mơ vui. Đang thanh trừ ý thức, 100%, 50%, 0%, thanh trừ xong, Vân Y này còn không chưa kịp phản ứng, hệ thống đã lôi cô trở lại không gian giả thuyết rồi. Đờ mờ, có thể đợi tình huống bình thường một chút rồi mới đem cô kéo về được không? Vân Y thở dài một hơi. Không thể, hệ thống lời lẽ chính đáng, chỉ cần là độ hảo cảm công lực đạt tới 100, ký chủ sẽ tự động được thoát ly thế giới. Điểm này tuyệt đối không thể phá lệ cho phép, bằng không, hệ thống chủ thần sẽ bị ảnh hưởng, nó cũng chịu chết đấy. Đạt được 800 tích phân, 20 tích điểm phân phối, xin mời phân phối điểm. Không đợi Vân Y hỏi thêm, hệ thống ngay lập tức tiếp tục thông báo kết quả nhiệm vụ. Ta thật sự à đang bị bóc lột sức lao động mà. Ân, thêm 10 tích phân ở thể lực, 10 tích phân ở dáng người đi. Đem tư liệu đều cân bằng chút, Vân Y cảm thấy thoạt nhìn mới đẹp sao. Ký chủ, Vân Y, tuổi, 20, dung mạo, 55 tối đa 100, dáng người, 60 tối đa 100, mị lực, 60 tối đa 100, trí lực, 60 tối đa 100, thể lực, 65 tối đa 100. Sở trường đặc biệt, tạm vô hiệu hóa, đặc thù kỹ năng, hoa lê dính hạt mưa phiên bản cao cấp, siêu cấp hướng dẫn. Tích phân, 4050 dùng để mua sắm vật phẩm trong thương thành, hoặc là thăng cấp. Cấp bậc, một cách chương.